Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 157, C157, trận chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Tiểu Vũ, sắp tới tớ sẽ tới Giang Lăng một chuyến. Tới lúc đó sẽ tới tìm cậu. Trương Thiến suy nghĩ một chút, cười hì hì nói. Tới Giang Lăng, Tiêu Vũ tò mò hỏi. Thiến Thiến, cậu tới Giang Lăng làm gì thế? Trương Thiến trả lời, gần đây chẳng phải có chương trình Ca Vương Ca Hậu. Sao? Tớ rất thích Dương Tuyết Nhu. Cô ấy hát bài nào cũng đều rung động lòng người. Tổng bộ của công ty âm nhạc Hải Lam ở Giang Lăng. Sau khi Dương Tuyết Nhu tham gia xong cuộc thi này chắc chắn trở về sẽ mở concert hoặc là offline gặp gỡ người hâm mộ. Có gì đến lúc đó tớ phải tới xem trực tiếp. Nói xong, Trương Thiến lại thở dài. Nhưng mà bây giờ Dương Tuyết Nhu nổi tiếng như thế, vé concert của cô ấy chắc là cũng nhanh hết lắm. Chẳng biết có giành được vé hay không nữa. Thích cô út, nghe Trương Thiến nói vậy, Tiêu Vũ hơi kinh ngạc. Cô khẽ nói với Dương Lỗi bên cạnh. Dương Lỗi cười nói, lúc mở concert, anh sẽ tìm cô út, bảo cô ấy cho mấy tấm vé, có thể cho Trương Thiến một tấm. Nghe Dương Lỗi nói như vậy, Tiêu Vũ lập tức trả lời Trương Thiến. Thiến Thiến, chuyện vé cứ để tớ giải quyết cho. Trương Thiến không nói hai lời, lập tức nhận lời làm phù dâu cho cô. Vậy thì cô cũng muốn hỗ trợ cô ấy một chút. Dù sao thì Dương Tuyết Nhu là cô nhỏ của bọn họ. Muốn có được tấm vé tham dự concert cũng không phải chuyện khó. Thật sao, Tiểu Vũ, cậu có cách có được vé concert của Dương Tuyết Nhu sao? Trương Thiến kinh ngạc, Tiêu Vũ cười, cứ tin ở tớ. Hai người trò chuyện một lúc, chẳng mấy chốc đã đến 8 giờ. Màn hình TV nhanh chóng biến hóa. Lập tức xuất hiện cảnh quay bên ngoài hiện trường của Ca Vương Ca Hậu. Lúc này có không ít người đang đứng. Dàn bảo vệ hùng hậu ngăn cản hai bên. Xe đến rồi. Trong đám người, không biết người nào hô một tiếng. Sau đó cả nhóm người lập tức trở nên ồn ào. Cách đó không xa, 4 chiếc xe dần dần xuất hiện. Sau đó dừng lại, mọi người trong xe lần lượt đi ra. Dương Tuyết Nhu, Triệu Vô Minh, bọn họ tới rồi. Dương Tuyết Nhu, lần này cô có lòng tin giành được giải quán quân không? Triệu Vô Minh, nghe nói ca khúc hôm nay mà anh chuẩn bị lại là một sự kết hợp của Phương Văn và Tịch Vũ nữa. Đây có phải là thật không thế? Nhìn thấy 4 người Dương Tuyết Nhu xuất hiện, một số phóng viên nhanh chóng lao lên. Muốn phỏng vấn, đám đông la hét điên cuồng. Chị Dương, cố lên. Triệu Vô Minh vô địch. Chu Thanh, anh là người giỏi nhất. Trần Hiểu Kỳ, chúng em yêu chị. Không ít người trong đám đông là người hâm mộ của 4 ca sĩ này. Hoàng Ba Ba đối diện màn ảnh, cười nói, bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy nhóm người Dương Tuyết Nhu, Triệu Vô Minh đang đi tới hiện trường tranh tài. Kích động quá, cuối cùng cũng tới tập chung kết của Ca Vương Ca Hậu. Rồi, không biết ai sẽ giành được vị trí quán quân. Chu Thanh và Trần Hiểu Kỳ thì đều không cần phải suy nghĩ nữa rồi. Điểm số của bọn họ ở những vòng trước thua Dương Tuyết Nhu và Triệu Vô Minh rất lớn. Trừ khi Dương Tuyết Nhu và Triệu Vô Minh mắc sai lầm ở vòng này. Điểm số dưới 90 thì hai người đó mới có một chút cơ hội. Dương Tuyết Nhu và Triệu Vô Minh đều là bản gốc của những ca khúc bọn họ biểu diễn. Người đứng sau Dương Tuyết Nhu là Mộc Dịch Thần Bí. Còn sau Triệu Vô Minh lại là nhóm nhạc sĩ đình đám như Phương Văn, Triệu Quân Hàn, Tịch Vũ. Không biết hai người bọn họ sẽ hát hai ca khúc như thế nào trong buổi chung kết đêm nay. Mộc Dịch khủng bố thật đấy. Nhìn mấy cái tên giống hệt nhau ở trên Google Music mà tôi chấn động luôn rồi. Đúng vậy, Mộc Dịch không những tài năng vẹn toàn mà những ca khúc anh ta sáng tác đều là những ca khúc truyền cảm hứng. Khu vực bình luận của Yumi lúc này đang bùng nổ bình luận. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, số lượt bình luận đã tăng lên thành hàng trăm nghìn. Trong số những vòng tranh tài lúc trước thì số lượng bình luận như thế này hoàn toàn áp đảo. Không biết có bao nhiêu người chú ý đến trận chung kết đỉnh cao này. Cuối cùng cũng tới 8 giờ 30, toàn bộ màn hình đột nhiên thay đổi. Lên sân khấu tranh tài của ca vương ca hậu, ánh đèn sân khấu lấp lánh, pháo hoa phóng lên tận trời, âm nhạc xuất hiện, khiến cho mọi người càng thêm phấn khích. Xin chào tất cả các quý vị đang có mặt ở trường quay, cũng như những quý vị đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Tôi là MC Hoa Vũ của Ca Vương Ca Hậu. Đêm nay, trận chung kết Ca Vương Ca Hậu sắp diễn ra rồi. 4 ca sĩ Dương Tiết Nhu, Triệu Vô Minh, Chu Thanh, Trần Hiểu Kỳ đã vượt qua bao nhiêu chông gai mới có thể tới được mức độ này? MC Hoa Vũ mỉm cười, đi lên trên sân khấu. Màn hình lập tức chuyển cảnh, xuất hiện những đoạn hát ngắn của 4 ca sĩ. Núi non ngàn năm, lịch sự biến đổi, tôi ao ước có được một trái tim thật thuần khiết. Bùng nổi, đoạn clip ngắn xuất hiện, toàn bộ khán giả có mặt ở trường quay đều reo hò phấn khích. Bọn họ cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, thế mới có thể có được tấm vé tới xem chung kết trực tiếp. Như thế này, những khán giả xem trước màn ảnh cũng kích động không kém, chỉ muốn có thể xuất hiện ở hiện trường ngay lập tức. Cách chương